Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh chấp nói là đến học, nhưng không đến lớp học nghe giảng bài như Chu Tâm Miếu Ấn chủ yếu ở trong phòng chứa sách của Chu Viện Trường đọc sách. Lúc có vấn đề, lại đi hỏi Chu Viện Trường cách học tập như vậy thích hợp với hắn hơn. Sách trong phòng chứa sách của Chu Viện Trường thật sự rất nhiều, có không ít sách mà Lê Thanh chấp chưa từng xem qua. Lê Thanh chấp xem một vòng, còn nhìn thấy toàn bộ An Giang văn tập, bên trong cũng không hẳn là toàn bộ, dù sao bắt đầu từ một số nào đó 10 năm trước, một số cũng không thiếu, nhưng trước đó thì không có. Lê Thanh chấp mở một quyển ra xem, chất lượng bài văn trong An Giang văn tập này thật sự rất tốt, xem nhiều một chút rất có lợi cho khoa cử, cho việc làm văn. Lê Thanh chấp đang xem, liền thấy Bành Cảnh Lương đến. Bành Cảnh Lương cũng không đi học như Lê Thanh Chấp, chủ yếu học cùng Chu Viện Trường, thấy Lê Thanh Chấp đang xem An Giang văn tập, Bành Cảnh Lương nói, Lê Huynh, An Giang văn tập, số mới đã đến rồi, chúng ta cùng xem đi, sau khi xem xong ta còn phải sao chép lại một lần. Chu Viện Trường rất nghiêm khắc với Bành Cảnh Lương, để Bành Cảnh Lương sao chép An Giang văn tập là muốn để Bành Cảnh Lương học hỏi thêm nhiều thứ, cũng là muốn để Bành Cảnh Lương luyện chữ. Đối với chuyện này, Bành Cảnh Lương thường xuyên than phiền, nhưng sau khi than phiền xong, lại hoàn thành tốt những chuyện mà Chu Viện Trường dặn dò. Lê Thanh chấp biết Trương Tuần Phủ đã giúp mình gửi bài, nhưng hắn biết trong số này, nhất định không có hắn. Lúc Trương Tuần Phủ gửi bài, số này nhất định đã bắt đầu in rồi. In sách thời này không nhanh như hiện đại, nhưng số tiếp theo, có lẽ sẽ có bài văn của hắn. Lúc Sùng Văn Thư Viện nhận được, An Giang văn tập, số mới. Người ở tỉnh thành đã sớm xem qua rồi. Trong một tiểu lâu ở tỉnh thành, một đám người đọc sách đang thảo luận bài văn trong An Giang văn tập. Những người đọc sách này đa số là đến tỉnh thành tham gia kỳ thi viện, số ít là tú tài đã thi đậu kỳ thi viện. Trình độ của bọn họ đều bình thường, tự nhiên sẽ không phê bình bài văn trong An Giang văn tập, đều là khen ngợi. Bài thơ này viết thật sự rất hay, câu trong bài văn này dùng thật khéo léo. Chu Huynh, đợi huynh xem xong, cho ta mượn sao chép một lần nhé. Nói chuyện một lúc, có người hỏi Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ huynh, nghe nói ngươi đã gửi bài văn ngươi viết đến An Giang Thư Viện. Không biết có thể nhìn thấy đại tác của ngươi trên đó không? Đỗ Vĩnh Ninh cười nói. Ta có gửi, nhưng cũng chỉ là thử một chút, chưa chắc đã được đăng. Tuy nói như vậy, trong lòng Đỗ Vĩnh Ninh lại rất khó chịu. Hắn đã tặng lễ cho tiên sinh của An Giang Thư Viện, cũng nhận được tin tức. Nói là bài văn của hắn hẳn là có thể đăng lên An Giang văn tập, tháng sau, hắn tự nhiên rất vui vẻ, liền nói chuyện mình gửi bài văn đến An Giang thư viện ra ngoài. Nhưng hắn vừa nói chuyện này ra ngoài, liền nhận được tin tức, nói là bài văn của hắn không thể đăng lên An Giang văn tập, tháng sau nữa, tháng 8 chắc cũng không được, nhưng sẽ sắp xếp cho hắn, không chừng có thể đăng lên sau này. Cuối tháng 8, kỳ thi viện sẽ bắt đầu. Bài văn đó của hắn không thể đăng lên An Giang văn tập tháng 7, cũng không thể đăng lên tháng 8, nếu đăng lên sau này, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn là muốn nổi tiếng trước kỳ thi viện, lấy được tiểu tam nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vĩnh Ninh biết mình muốn tam nguyên cập đệ, cũng chính là lấy được trạng nguyên, căn bản là không thể nào, nhưng tiểu tam nguyên hẳn là có thể. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tâm trạng Đỗ Vĩnh Ninh không tốt lắm, nhưng trước mặt mọi người lại phải kiềm chế. Lê Thanh chấp ở Sùng Văn Thư Viện 5 ngày, sau đó liền xin nghỉ phép với Chu Viện Trường, chuẩn bị về huyện Sùng Thành một chuyến. Hắn đã lên kế hoạch cho mình, trong những ngày tiếp theo, hắn sẽ học 5 ngày, nghỉ 2 ngày, sau đó lại học 5 ngày, dù sao cũng giống như hiện đại, mỗi tuần nghỉ 2 ngày cuối tuần. Lúc nghỉ ngơi, hắn liền về huyện Sùng Thành, gặp vợ con. Nói chuyện phiếm nạp năng lượng. Sáng thứ bảy mà Lê Thanh chấp tự mình sắp xếp, hắn vẫn như cũ đọc sách ở chỗ Chu Viện Trường, mà đến buổi trưa, Kim Tiểu Thụ đến đón hắn. Lê Thanh chấp mang theo sách mượn từ Chu Viện Trường, lên thuyền của Kim Tiểu Thụ. Cả ngày mai, hắn sẽ ở nhà, sáng ngày kia lại đi theo Kim Tiểu Thụ về Phủ Thành. Tiểu Thụ, buôn bán món kho ở Phủ Thành thế nào? Lê Thanh chấp hỏi, tỷ phu, buôn bán rất tốt. Kim Tiểu Thụ nói, Tú Nương muốn ngày càng nhiều món kho. Đúng rồi, không thể gọi nàng ấy là Tú Nương nữa. Bây giờ mọi người đều gọi nàng ấy là A Tú. chúng ta đi xem thử nhé. Lê Thanh chấp đề nghị, hắn định mua một ít thứ mà huyện Sùng Thành không có từ phủ thành, mang về cho Lê Đại Mao bọn họ, thuận tiện có thể xem buôn bán của Phương Tú Nương thế nào. Đa số thứ mà phủ thành có, huyện Sùng Thành đều có, nhưng Lê Thanh chấp nhìn thấy một đôi ngựa nhỏ bằng sứ dùng để chặn giấy ở cửa hàng đồ sứ bên này, trông rất đáng yêu, liền mua, thuận tiện mang về cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Mua đồ xong, bọn họ liền đến cửa hàng món kho ở phủ thành. Cửa hàng món kho này là do Phương Tú Nương mở, nhưng tên cửa hàng vẫn gọi là Tuyệt Vị Trai. Lê Thanh chấp bọn họ đến gần, liền phát hiện có người đang xếp hàng mua món kho. A Tú Tẩu, vân cho ta nửa con gà kho. A Tú Tẩu, ta muốn đậu hũ khô kho. A Tú Tẩu, ta muốn mua một ít đậu hũ chiên kho. A Tú Tẩu, Lê Thanh chấp nghi ngờ nhìn Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ nói, tỷ phu, nàng ấy nói với bên ngoài mình là quả phụ đã xê, hát, ế, tê chồng, mọi người liền gọi nàng ấy là A Tú Tẩu. Phương Tú Nương sống ở phủ thành, nhất định phải có thân phận mới, còn phải có lai lịch. Đây là chuyện Phương Tú Nương tự bịa ra, nàng nói mình tên A Tú, mấy năm trước gả cho người chồng tâm đầu ý hợp Thanh Mai Trúc Mã, không ngờ sau đó chồng bệnh chết, rồi mẹ chồng của nàng muốn bán nàng. Nàng không muốn tái giá, liền làm bỏng mặt mình, sau đó cha mẹ nàng ra mặt, đưa nàng từ nhà chồng về, nàng không có chỗ nào để đi, liền đến phủ thành làm chút buôn bán nhỏ. Sau khi biết được trải nghiệm của A Tú, người trong thành đều rất đồng cảm với nàng, cũng cảm thấy nàng rất có tình có nghĩa. Thầm thầm do Chu Tiền sắp xếp đã trở về huyện Sùng Thành rồi, nhưng Phương Tú Nương tìm được một bà tử đã xê, hát, ế, tê chồng, con trai cũng đã lập gia đình ở phủ thành sống cùng nàng, giúp nàng làm chút việc vặt, đám du côn lưu manh trong thành cũng không dám bắt nạt nàng. Dù sao A Tú Tẩu cũng không phải là người dễ chọc, trước đây có một tên du côn đến trước mặt nàng nói lời ong bướm, nói không chê nàng xấu, muốn nàng về nhà cùng hắn. Kết quả A Tú Tẩu cầm dao, dùng sống D, A, O, C, H, E, M qua, còn nói lần sau còn nói nhảm nữa, nàng sẽ không dùng sống D, A, O nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tú Tẩu rất yêu chồng mình, vì không muốn tái giá mà nguyện ý làm bỏng mặt mình. Nếu người khác ép buộc nàng, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tự nhiên cũng không có ai dám ép buộc nàng nữa. Lê Thanh chấp biết được chuyện này liền cười nói, vậy cũng khá tốt, Phương Tú Nương không phải là người nhu nhược, vậy thì rất tốt. Câu chuyện nàng bịa ra cũng không tệ, tuy rằng nàng không tuyên truyền nhiều, nhưng nàng nói nhà mẹ đẻ đưa nàng từ nhà chồng về. Điều này chứng tỏ nhà mẹ đẻ của nàng có người, nàng còn có cách mở cửa hàng món kho như vậy, người khác tự nhiên không dám làm gì nàng. Hôm đó Lê Thanh chấp trở về nhà, vừa nhìn thấy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao liền ôm lấy bọn họ. Đại Mao, Nhị Mao, cha nhớ các con muốn chết. Kỳ thực hắn càng muốn ôm Kim Tiểu Diệp hơn, nhưng Kim Tiểu Diệp chỉ có thể ôm lúc không có ai, không thể ôm trước mặt người khác. Tối hôm đó, Lê Thanh chấp liền ôm Kim Tiểu Diệp thật chặt. Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ, chàng không thấy nóng sao? TBC, không nóng, Tiểu Diệp, nàng không phát hiện ra sao? Ta rất mát mẻ. Chồng nàng mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, nàng nên ôm nhiều hơn. Kim Tiểu Diệp, lúc đầu Lê Thanh chấp ôm quả thực rất mát mẻ, nhưng rất nhanh liền nóng a, nàng nóng muốn chết. Nhưng thôi, ôm thì cứ ôm đi, năm ngày không gặp, nàng cũng rất nhớ hắn. Lê Thanh chấp và Kim Tiểu Diệp vui vẻ hòa thuận, hoàng cung ở kinh thành, hoàng đế lại một lần nữa từ cung của quý phi đi ra, đến tẩm cung của mình ngủ. Sức khỏe hoàng đế không tốt, mấy năm nay đã không còn sủng hạnh hậu cung nữa rồi, kỳ thực trước đây số lần cũng không nhiều. Nhưng ông có quan hệ tốt với Liễu Quý Phi, vẫn luôn thích ở cùng Liễu Quý Phi. Trước đây lúc ông lạnh đến không chịu nổi, chính là Liễu Quý Phi ôm ông, sưởi ấm cho ông, bây giờ ông cũng thích Liễu Quý Phi ôm ông. Nhưng hiện tại, trong cung của Liễu Quý Phi có thêm một đứa trẻ. Đứa trẻ này buổi tối luôn khóc. Hoàng đế bây giờ chỉ cần có một chút tiếng động liền tỉnh giấc, sau đó không ngủ được nữa. Ông chỉ có thể ngủ riêng với Liễu Quý Phi. Sau khi trở về tẩm cung của mình, hoàng đế muốn ngủ, nhưng một lúc cũng không ngủ được, chỉ có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày. Ví dụ như phương pháp phơi muối mà Trương Chí Nho dâng lên, nếu có thể phơi muối, vậy giá muối hẳn là có thể giảm xuống không ít. cuộc sống của bá tánh cũng có thể tốt hơn một chút. Hoàng đế nghĩ linh tinh, mãi không ngủ được. Lữ Khánh Hỷ tối hôm đó lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, ông càng thêm phấn chấn đi lâm triều. Quan viên trong triều vẫn như thường bắt đầu nghị sự, đợi những việc cần làm đều làm xong. Lữ Khánh Hỷ nói: "Chư vị, hôm nay có một tin tốt muốn nói cho mọi người." Quan viên trong triều đều giật mình. Tin tốt, đột nhiên, có thể có tin tốt gì chứ? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn phong đứa trẻ con trong cung làm thái tử sao? Cách chương.